Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Thế cục có biến. Mấy canh giờ về sau, sắc trời triệt để u ám. Giữa thiên địa, một đạo tử sắc lưu điện mang theo huy hoàng thiên uy. Tại trong bóng tối phá không, tốc độ cực tốc, một đường tồi khô lạp hủ, uy thế kinh người, phi hành tốt một vòng về sau. Tử sắc lưu điện lần nữa trở về, hướng về một chỗ trong sơn cốc dũng mãnh lao tới. Xoát, rất nhanh, tử quang dừng lại, lưu điện biến mất, lần nữa biến thành một cái to lớn kiếm thủy tinh hình thái. Tề Vân lẳng lặng gật đầu, rốt cục xuất ra, phi kiếm biến lớn về sau. Phi hành khoảng cách xác thực sẽ thụ đến nhất định ảnh hưởng. Lấy hiện tại 1m5 dài ngắn hình thể, bay ra khoảng 4 dặm, cùng tự thân liên hệ liền đã yếu bớt. Muốn bay ra 6 dặm khoảng cách, vẫn là phải tải tắc hơn lớn nhỏ thời điểm. Trừ cái đó ra, phi kiếm dò xét chi pháp hắn cũng thử qua. Huyền diệu khó lường, quả thực cùng kiếp trước GPS có dị khúc đồng công chi diệu. Khó trách kiếp trước luôn luôn truyền ngôn, phi kiếm giết người thích hợp địch thủ ở ngoài ngàn dặm. Lời này không chút nào giả. Hắn hiện tại không chút nào do dự, cách xa 6 dặm, hắn có thể nháy mắt chém giết một vị nguyệt cấp trung kỳ cường giả. Để đối phương không có phản ứng chút nào chi lực, thậm chí chỉ cần tốc độ rất nhanh, bên cạnh người kia cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể phát giác. Cái này tu chân bí thuật coi là thật vô cùng nghịch thiên. Còn có một việc, Tề Vân vừa vặn cũng thử qua. Bên kia là ngự kiếm phi hành. Bất quá ngự kiếm phi hành đối với chân nguyên tiêu hao càng thêm khoa trương. Lấy hắn hiện tại trúc cơ sơ kỳ thực lực, nhiều nhất có thể cam đoan bay ra 2 dặm bao xa liền không chịu nổi. Coi như còn không có mình toàn lực xung kích chạy nhanh. Cho nên ngự kiếm phi hành hiện tại còn không thích hợp chính mình. Muốn chân chính ngự kiếm mà đi, hướng du lịch Đông Hải, mộ du lịch Tây Sơn, tối thiểu nhất cũng phải là một cái kim đan chân nhân. Chúc cơ cảnh quá không thực tế. Suy, Tề Vân ngón tay một điểm, trước mắt thủy tinh phi kiếm lần nữa cấp tốc thu nhỏ, biến thành dài gần tấc ngắn, bị hắn há miệng hút vào, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp nuốt xuống. Dòng binh nhập thể chi thuật, cái này đồng dạng là tu chân bí pháp bên trong một cái tiểu quyết khiếu. Đem bản mệnh pháp bảo hút vào thể nội, lấy tự thân chân nguyên cùng tinh huyết lúc đến khắc quẩn dưỡng. Dạng này có thể để cho mình cùng phi kiếm phối hợp cùng liên hệ càng thêm chặt chẽ. Tề Vân nuốt mất phi kiếm về sau, yên lặng cảm thụ. Dài gần tấc ngắn kiếm thủy tinh lẳng lặng chiếm cứ tại hắn đan điền vị trí. Ở vào chân nguyên chính trung tâm, chỉ cần hắn nguyện ý, há miệng phun một cái này phi kiếm liền có thể trong khoảnh khắc lần nữa xông ra. Tề Vân vô cùng hài lòng, nhìn xem nguyệt đến giữa bầu trời, nhíu mày, cưỡi lên một đầu thanh lang, hướng về cự lộc thành cấp tốc chạy tới. Bất chi bất giác, đã ra một ngày một đêm lâu, hy vọng thành bên trong tốt nhất đừng xuất hiện biến cố gì. Bên ngoài mấy chục dặm, hai cái toàn thân vết máu loang lổ bóng người, xuất hiện ở nơi này, thở hổn hển, trên mặt đất tồn tại 7-8 cỗ sói hoang thi thể. Đều là bị hút khô huyết khí, đáng chết, núi này bên trên sói hoang đều đi nơi nào? Ngày xưa tùy tiện đều có thể tìm được mấy trăm, hiện tại đã tìm ròng rã một ngày, cũng mới cái này mười mấy đầu. Một bóng người cắn răng nói, không biết có thể hay không cùng dưới mặt đất cổ mộ có quan hệ. Có lẽ sói hoang tất cả đều di chuyển. Một người khác thở gấp nói, tin tức phát ra ngoài sao? Vũ bang bên trong làm sao lại có thi yêu tồn tại? Mà lại những cái kia phạt thần giả hiểu được lợi dụng thiểm điện. cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước người kia ngữ khí tràn ngập rung động, đến nay khó mà nghĩ thông suốt. Bọn hắn một nhóm bốn người tối hôm qua tiến đến quấy Vũ Bang, muốn đồ sát cao tầng, thế nhưng lại không nghĩ tới trực tiếp gặp đến hai cái đánh không chết thi yêu. Càng mấu chốt chính là nghe hỏi chạy tới 18 huyết ưng cùng 36 huyết tướng những người kia thế mà tất cả đều triệu hoán ra lôi điện. Lúc ấy khoảng chừng mấy chục đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng bọn hắn oanh sát mà đi. Trang diện quả thực không thể tưởng tượng. Bọn hắn một nhóm bốn người tại chỗ liền bị oanh thành trọng thương. Có hai người trực tiếp bị bắt. Chỉ có hai người bọn họ bởi vì năng lực quỷ dị mới từ Vũ Bang trốn thoát, nhưng chạy ra về sau đã không còn dám thành nội ngây người, lo lắng gặp được những cái kia phạt thần giả đến tiếp sau đuổi giết. Lúc này mới một đường xông ra, muốn săn giết một chút sói hoang, khôi phục huyết khí, nhưng bây giờ ở trên núi tìm một ngày, cũng mới gặp đến mười mấy con sói hoang. Núi này bên trên sói hoang thật giống như tất cả đều tuyệt tích đồng dạng. Đi, chúng ta đi trước báo cáo công tử đi. Một người khác nói, hai người chống đỡ thương thế, một đường hướng về dãy núi chỗ sâu sơn trang tiến đến. Bất quá chờ đến bọn hắn chân chính đuổi tới thôn trang về sau, lại tất cả đều ngây dại. Trước mắt toàn bộ điền trang trực tiếp bị san bằng. Khắp nơi đều là sụp đổ phế tích, trên mặt đất huyết tinh cùng hôi thối tràn ngập, phiêu đãng rất xa, hai người trực tiếp mộng. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn vội vàng tiến lên, muốn đi tìm nhà mình công tử tung tích. Rất nhanh tại sân nhỏ chỗ sâu, phát hiện hai bãi máu me nhầy nhụa thi thể, cùng chọc hoàng chi vật xen lẫn trong cùng một chỗ, vừa thối lại tanh. Khiến người buồn nôn, trong đó một người mặt mũi tràn đầy vết chảo, lờ mờ có thể nhìn thấy chính là thất công tử Tần Minh Xuyên. Hai người này run lên trong lòng, vô cùng hoảng sợ, trực tiếp té quỵ trên đất. Công tử chết, là ai, đến cùng là ai ra tay? Bọn hắn quỳ xuống đất khóc giống. Không bao lâu, sau lưng truyền đến dị hưởng. Lại có ba đạo nhân ảnh hướng về nơi này lướt dọc mà đến. Một mặt vẻ giật mình, nhìn trước mắt vô cùng thảm liệt một màn. Khó có thể tin, tại sao có thể như vậy? Công tử, là ai giết công tử? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngoạc kép, ba người này hoảng sợ kêu lên. Ba người này chính là ra ngoài đối phó Vô Ưu cung người. Đáng tiếc Vô Ưu cung hậu viện đến về sau, bọn hắn chỉ có thể rút lui. Thật không nghĩ đến vừa về đến thế mà gặp đến cái này một màn. Bọn hắn cứ điểm trực tiếp bị hủy. Công tử cùng quân sư toàn bộ chết thảm bỏ mạng. Mấy người nháy mắt có loại thiên hôn địa ám cảm giác. Nhanh, nhanh báo cáo tổng bộ. Một người trong đó run giọng nói. Vũ Bang bên trong. Tề Vân từ bên ngoài sải bước đi đến. A Đại, Lý Thanh rất nhanh đến mức đến tin tức. Cấp tốc đón, nhị gia, chúng ta bắt lấy hai cái thần tỉnh giả. Trước đó có bốn cái lai lịch không rõ người muốn đối phó chúng ta. Bị chúng ta lấy lôi phù chấn thương. Đáng tiếc chạy mất hai cái. Hiện tại còn lại hai cái đều tại địa lao bên trong. Bị đại ma. Nhị ma nghiêm ngặt nhìn xem. A Đại, Lý Thanh nói, thần tỉnh giả. Tề Vân ánh mắt nhất động, nói, mang ta đi nhìn xem. Vâng, nhị gia. A Đại, Lý Thanh vội vàng dẫn đường. Bọn hắn một đường xuyên qua đình viện, đi thật lâu, đi vào địa lao vị trí. Toàn bộ địa lao bên ngoài bị 18 huyết ưng, 36 huyết tướng một mực vây quanh. Bên trong thì là đại ma, nhị ma tự mình trấn thủ. Giờ phút này, từng đợt thống khổ tiếng rên rỉ không ngừng từ địa lao bên trong truyền ra. Xuyên qua địa lao, đi vào nhất bên trong một tầng. Đại ma, nhị ma như hai tôn giống như cột điện đứng ở ngoài cửa. nhìn xem hình trên kệ cột hai bóng người. Kia hai người đều là tuổi trẻ gương mặt, một thân khét lẹt, thống kêu rên, bị mấy chục đạo lôi điện oanh kích quả thực có một loại hồn phách nhanh tàn cảm giác. Đại ma, nhị ma nhìn thấy Tề Vân đi ra về sau, lập tức khom người bái kiến, trong miệng phát ra ôi ôi thanh âm. Tề Vân ánh mắt nheo lại, nhìn chăm chú lên hình đỡ hai người. Hai người này thương thế xem ra đều không nhẹ, trên thân làn da cháy bỏng, nhiều chỗ tróc ra, làn da màu đen hỗn hợp có tơ máu, cực kỳ thê thảm. Đối với Tề Vân đi tới, cái này hai người trong miệng còn tại khó khăn thống mạ không ngừng. Đáng chết, các người tất cả đều không có kết cục tốt, đều phải chết, toàn bộ các người đều phải chết. Toàn bộ Cự Lộc Thành đều sẽ đi theo chúng ta cùng một chỗ chôn cùng. Các ngươi một cái đều chạy không thoát. Ngoặc kép, Tề Vân từng cái sờ tới. Điểm tích lũy giá trị cộng 180 bỗng nhiên. Hắn đưa tay bắt lấy một người trong đó tóc. Đem cổ của đối phương ngửa ra sau. Ánh mắt nhìn xuống người kia. Người kia nguyên bản còn tại thống mà. Bỗng nhiên tiếp xúc đến Tề Vân màu vàng kim nhạt hai mắt về sau. Lập tức não hải chấn động, trên mặt xuất hiện từng tia khó tả hoảng sợ. Cái này, đây là Công Tôn tiên sinh trong miệng nói đồng tử màu vàng người. Đối phương là Thiên Đình thành viên. Ông, hắn trong đầu nháy mắt long trời lở đất, lâm vào ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt một mảnh mờ mịt. Từng lớp ký ức từ hắn trong đầu xông ra. Bắt đầu bị Tề Vân cấp tốc đọc đến. Tề Vân ánh mắt nheo lại, đem hắn ký ức từng cái nhìn trộm về sau. Một trường vỗ nát trán của hắn. Quả nhiên là hủy diệt cung người. Là bị Tần Minh Xuyên phái nhập trong thành bốn người một trong. Bất quá bây giờ Tần Minh Xuyên đều bị hắn xử lý. Cái này hai người giữ lại cũng không có tác dụng gì. Bên cạnh người kia nguyên bản cũng tại chỗ thủng thống mà. Nhưng nhìn thấy mình đồng bạn bị một trường đánh chết về sau, trên mặt lập tức hoảng sợ. Ngươi, Tề Vân tiện tay chính là một trường, đem người này đầu đánh vào trong bụng, lười nhác hỏi nhiều, thi thể xử lý một chút. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, rời đi nơi đây. Đại ma, nhị ma nhận được mệnh lệnh, lập tức bước nhanh đến phía trước, đưa tay cầm lên cái này hai cỗ thi thể, há mồm cắn. A đại, Lý Thanh một mặt kinh hãi chi sắc, nhìn thoáng qua, vội vàng cùng hướng Tề Vân, nhị gia, kia hai người lai lịch. A đại hỏi, hủy diệt cung người, Tề Vân ngữ khí trầm thấp, nói, đúng rồi. Các ngươi trên người lôi phù còn có bao nhiêu? Ta còn lại hai viên. Lý Thanh còn lại một viên. A đại nói. Tốt. Ban đêm ta sẽ lại chuẩn bị một chút. Tề Vân nói. Hắn rời đi nơi đây. Về đến gian phòng của mình. A đại. Lý Thanh cũng là gật đầu. Riêng phần mình trở về. Một ban đêm thời gian phi tốc vượt qua. Thần Thiên Phủ cùng Vô Ưu Cung cường giả trong thành hành động. Bọn hắn hôm qua buổi chiều liền đã vào thành, nhằm vào thành nội quái sự. Hai nhóm thế lực người đều đang tiến hành xử lý. Vẻn vẹn một ban đêm thời gian, những cái kia lẫn vào thành nội quỷ dị liền bị thanh trừ không sai biệt lắm. Những này quỷ dị đa số đều là cấp thấp quỷ dị. Đối mặt cường đại thần tỉnh giả cùng siêu phàm giả, căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá mặc dù thanh trừ những này quỷ dị, nhưng Thần Thiên Phủ cùng Vô Ưu Cung người nhưng không có mảy may buông lỏng. Lòng đất ngàn năm thi yêu tài là phiền toái lớn nhất. Trừ cái đó ra, còn có một việc cũng làm cho bọn hắn trong lòng ngưng trọng. Đó chính là Triệu Quốc thế cục có biến, một cái thế lực lớn siêu cấp đem xúc tu đưa về phía Triệu Quốc. Cố ý muốn thống nhất Triệu Quốc. Tất cả thần tỉnh già, siêu phàm già, hiện tại Triệu Quốc quốc đô cùng hắn địa phương thế lực thần bí trên cơ bản đã bị quét dọn không còn. Không có thần phục cũng tất cả đều bị hủy diệt. hiện tại cái kia thế lực lớn siêu cấp, ngay tại hướng về Triệu quốc phía nam lan tràn mà tới. Thần Thiên Phủ, Vô Ưu Cung, U Minh Giáo tất cả đều là bị nhằm vào đối tượng. Hiện tại sinh tồn hoàn cảnh so dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào đều muốn tàn khốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục